Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1257. Hắc Liên phụ thân, mà nguyên thần kiếm đáng sợ nhất chỗ, đó là không coi phòng ngự kinh khủng đặc tính. Nhìn thư các WW Delta viết hoa V kép, TAUENCV.com, cưa. Có tùy ý ngươi bực nào là nhục thân thông huyền, kim cương bất hoại, chỉ cần nguyên thần không đủ cường đại, một kiếm hạ xuống, cũng bảo quản ngươi đầu người rơi xuống đất, thân tử đạo tiêu. Đây cũng là tại sao đế giang ba người thấy bạch mi tế khởi nguyên thần kiếm đạo sau đó thần sắc đại biến nguyên nhân. Tổ vu nhục thân có 102 hoàn vũ, lại duy chỉ có nguyên thần nhỏ yếu. Lại ngoại trừ tổ vu bên ngoài, toàn bộ vu tộc đều là không có nguyên thần. Đối mặt bạch mi nguyên thần kiếm đạo, thì đồng nghĩa với là ngay cả một tầng cuối cùng lực lượng phòng ngự cũng không có, cho nên tổ vu môn mới có thể đối trưởng cầm nguyên thần kiếm đạo bạch mi. Sát tâm nổi lên, dù sao vu tộc cùng bạch mi giữa cửu hận, đã đến không chết không thôi trình độ. Bất quá đây đều là nói sau. Trong chiến trường, tế khởi nguyên thần kiếm bạch mi đại sát tứ phương, chuyên tìm những kim tiên đó dị thú chém chết. Vô thanh vô tức, căn bản sờ không để lại dấu vết nguyên thần kiếm ẩn núp với bạch mi trong hai mắt. Thường thường chính là bạch quang chợt lóe, dị thú thủ cấp liền rơi vào kia bụi trần bên trong. Trong lúc nhất thời núp ở thú triều bên trong, kim tiên dị thú rối rít không dám ở lú đầu, rất sợ tự mình ở không có chút nào phòng bị dưới tình huống tiện nhân đầu rơi địa tử không minh bạch. Không có kim tiên dị thú chấn giữ, toàn bộ thú triều mặc dù thanh thế thật lớn, nhưng là bọn họ đối mặt mỗi một vị đều là thượng giới vũ trụ người thật mạnh. Khổng lồ thú triều ở trải qua trong thời gian ngắn nổ ầm trong chấn động, bắt đầu bị cả đám hướng ngược lại vây quét, thế đầu trở nên càng ngày càng nhỏ, dung phiến hóa ra cửu sơn bát biển. Vương Hải nặng nề vung lên cây quạt, sơn hải rơi xuống, thiên băng địa liệt, cuối cùng một mảnh thú triều bị triệt để chấn diệt, chỉ có mười mấy con kim tiên dị thú còn sót lại đem về cửa đá bên trong, nhặt về một cái mạng. Kim tiên chiến trường bên này coi như là kết thúc, mà chuẩn thánh bên kia lại vẫn một mảnh trạng thái rằng co. Thái nhất cùng Minh Hà lão tổ đều là lão bài chuẩn thánh, thực lực sâu không lường được, lại trong tay cũng còn chấp trưởng tiên thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo. Luận chiến lực, hai người tuyệt đối là cao hơn Thái Âm Vương cùng Long Ma Tử. Nhưng là nơi này dù sao không phải là ngoại giới. Mảnh này ma tổ đạo tràng đối với Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ áp chế vẫn luôn tồn tại. Lại bây giờ trong lòng hai người cũng còn có chút băn khoăn. Một khi không để ý không cắt gắng sức đánh một trận, khó tránh khỏi sau đó sẽ không xuất hiện đừng hỏi đề. Cho nên một mực đè ép tối cường lực lượng không có bùng nổ hai người. Đối mặt Thái Âm Vương cùng Long Ma Tử không sợ chết cường đại công kích, chỉ có thể giữ ngang tay, chậm chạp tìm cơ hội, suy nghĩ chí thắng phương pháp. Nhưng vào lúc này, vốn là cùng với bình tức kim tiên chiến trường lại xuất hiện lần nữa mối hòa. Bởi vì lúc trước huyết chiến cùng với Long Ma Tử xuất hiện, để cho sinh tử thánh địa Thẩm Sơn nhất thời không tra bên dưới, lại bị một đóa đại la hắc liên cắm rễ ở trên đùi phải. Mặc dù đang bị hắc liên tập kích một cái chớp mắt, Thẩm Sơn liền đứng máy lập đoạn chảm chặt đứt chính mình đùi phải. Nhưng là này đại la hắc liên quỷ bí lực lượng hay là đã không có bị khu trục xuống. Cả người tản ra hai màu trắng đen cuồn cuộn thần quang, điều động sinh tử cự lực hóa thành cối xay. Thẩm Sơn nói thế nào cũng là một vị thánh chủ, đại la kim tiên lực lượng khổng lồ, ngay cả là đại la hắc liên nhất thời bán hội cũng khó mà ô nhiễm Thẩm Sơn. Cau mày nhìn ngồi xếp bằng dưới đất hết sức ngăn cản Hắc Liên ăn mòn Thẩm Sơn. Vương Hải mặt đầy ngưng trọng, này Đại La Hắc Liên ăn mòn lực so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại, mặc dù tạm thời bị Thẩm Sơn sinh tử đại đạo cách trở, nhưng là tại chỗ nhân đều có thể nhìn ra, này Đại La Hắc Liên đang ở từng điểm thích ứng, hoặc có lẽ là tam thực Thẩm Sơn lực lượng lớn mạnh chính mình. Thẩm Sơn bị triệt để bị nhiễm ăn mòn, chỉ là vấn đề thời gian. Xảy ra chuyện gì? Chú ý tới Vương Hải mấy người dị trạng, Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân cũng đi tới, thấy đỉnh đầu của Thẩm Sơn ba tấc trong hư không chính vung căn tu Đại La Hắc Liên. Bạch Mi thần tình căng thẳng, giết đi, bằng không đợi hắn bị Đại La Hắc Liên khống chế, chúng ta liền lại thêm một người khó giải quyết địch nhân. Trong mắt nhìn vẫn còn ở cố gắng chống cự Đại La Hắc Liên Thẩm Sơn, Văn Đạo Nhân nói thẳng ra hắn cho là hợp lý nhất kết cục phương án. Ngươi nói cái gì? Tam Đại Thánh Địa đồng khí liên chi, Văn Đạo Nhân tàn nhẫn phương án, để cho La Tinh Hà mi đầu đại chứ. Trong đôi mắt càng là ngôi sao sinh diệt không ngừng, có chút bất mãn. Mà một bên mặc dù Diệp Viên cũng không đồng ý cái phương pháp này, nhưng cũng không có mở miệng. Nếu không đâu rồi, ngươi có biện pháp gì tốt? Ngươi không giết hắn, một hồi hắn sẽ phải tới giết ngươi. Căn bản không sợ La Tinh Hà vậy không thiện ánh mắt. Văn Đạo Nhân toát rồi toát nha hoa tử, bị Đại La Hắc Liên cúi người nhân, chưa bao giờ quá có thể tránh thoát xuống. Bây giờ Thẩm Sơn đã là một chuẩn khôi lỗi, sự thật tình huống cũng đúng như Văn Đạo Nhân nói như vậy. Thẩm Sơn thực lực quả thật phi thường cường đại, nhưng là đối mặt đến ma tổ dùng để tan vỡ chư thiên đại đạo Đại La Hắc Liên, hay lại là lực không hề bát, cũng nhìn Hắc Liên càng ép càng rơi xuống, cơ hồ liền muốn ngồi ở Thẩm Sơn trên thiên linh cái rồi. Bạch Mi trong mắt bạch quang chợt lóe, liền muốn lấy nguyên thần kiếm chém sắp bị khống chế Thẩm Sơn. Chậm đã, Thẩm Sơn là ta bạn tốt, coi như muốn động thủ cũng phải ta tới. Bước nhanh đến phía trước, La Tinh Hà trong lòng bàn tay phải vô số ngôi sao nổ mạnh hủy diệt tạo thành mất mạng lực hỗn loạn đáng sợ, tản mát ra tựa như trẻ sơ sinh khóc tỉ tê như vậy than nhẹ. Nhìn sắc mặt đã bao phủ lên một tầng đen nhánh Thẩm Sơn, La Tinh Hà cắn chặt hàm răng, thần sắc giãy giụa. Hắn cùng với Thẩm Sơn là mấy vạn năm bạn tốt, thật không đành lòng cứ như vậy chung kết bạn tốt tánh mạng. La Thánh Chủ, ngươi nếu không động thủ nữa, nhưng là không còn thời gian. Mắt thấy Đại La Hắc Liên khoảng cách Thẩm Sơn thiên linh cái cũng chỉ có không tới nửa chỉ khoảng cách, La Tinh Hà lại chính ở chỗ này do dự dự. Văn Đạo Nhân không khỏi mở miệng thúc giục, bổn tọa biết, không bao giờ đến ngươi nhiều lần thúc giục. Vốn là tâm phiền ý loạn La Tinh Hà, bị Văn Đạo Nhân như vậy thúc giục, nhất thời càng nóng nảy, nghiêng đầu liền cùng Văn Đạo Nhân dùm beng. Nhưng chính là mấy câu nói này công phu, đỉnh đầu của Thẩm Sơn Đại La Hắc Liên chợt một rớt, kết kết thật thật ngồi ở hắn trên thiên linh cái. Ách, ánh mắt bắt đầu ngưng trệ, miệng không tự chủ lớn lên. Thẩm Sơn trên mi tâm một đóa Hắc Liên dấu ấn chậm rãi hiện lên, toàn bộ khí tức người trong thời gian ngắn xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Cheng, ánh mắt đông lại một cái, nguyên thần kiếm đánh xuống. Bạch Mi quyết định thật nhanh liền muốn chém chết bị Đại La Hắc Liên hoàn toàn khống chế Thẩm Sơn. Nguyên thần kiếm hạ xuống, Đại La Hắc Liên u hiện lên, Liên Diệp Dung lại đem Bạch Mi một kích này nguyên thần kiếm kết kết thật thật cản lại. Một đòn không được, Bạch Mi ngược lại liền muốn trở lại một kiếm, nhưng vào lúc này mặt đầy đờ đẫn mê mang Thẩm Sơn đột nhiên giơ lên hai cánh tay mở ra, triển khai sinh tử ảo diệu đạo pháp, một đạo tử ý oanh động trọng quyền, hung hăng đánh vào Bạch Mi trên ngực, một quyền đánh lui Bạch Mi, Thẩm Sơn cực nhanh lui về phía sau. cùng mọi người để lái khoảng cách. Tuyệt vời a, đây chính là ma tổ nói sao? Say mê thần sắc tràn ngập ở Thẩm Sơn trên mặt, chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ, chính ở trong cơ thể hắn điên cuồng mãnh liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.